Phế Đô, chương 28, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm trưa, Trang Chi Điệp nằm trong buồng ngủ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời Mạnh Vân Phòng nói lúc nãy. Thì ra ít nhiều cũng đang oán Đường Uyển Nhi mấy ngày nay người không đến. Điện thoại cũng không gọi, bây giờ mới biết cô em cũng bị ốm. Đường Uyển Nhi bị bệnh gì? Tại sao lại ốm? Có phải hôm ấy không tìm thấy mình ở khách sạn cô đô lại gọi điện về đây không được? Đâm ra suy nghĩ lung tung mà lăn ra ốm chăng? Khi đau yếu, con người nhiều tâm tư suy nghĩ lắm. Cũng không biết con người nóng hôi hổi ấy. Ốm nằm trên giường nghĩ về ta như thế nào? Bất giác Trang Chi Điệp nhớ lại mọi chi tiết trong khách sạn cô đô. Bỗng thấy dạo dực cả tâm hồn và thể xác. Liễu Nguyệt giặt quần đùi trong bể nước, phát hiện có những vết lốm đốm khô cứng màu trắng, biết ngay đó là cái gì, chỉ cảm thấy bối rối mở nhòa con mắt, cô nghĩ, chị Thanh trưa nay không về, anh ấy trong lòng nghĩ đến ai, hay là lại gặp trong mơ, hôm mình hát bài dắt tay nhau, anh ấy đã kéo mình lên người, nếu mình hơi thả lỏng một chút, đã trở thành thân gái có chồng, lúc ấy Liễu Nguyệt đã nảy thêm một ý nghĩ. Không biết chủ nhân thật lòng yêu mình, hay là chỉ rung động nhất thời mà chơi mình. Trang Chi Điệp là danh nhân đã từng gặp nhiều chuyện nhiều người. Nếu thật lòng với mình, với độ tuổi này, biết đâu sau này mình cũng sẽ làm bà chủ ở đây. Cho dù không thành, thì anh ấy cũng không để mình thiệt. Sau này có lẽ sẽ giới thiệu tìm được một công việc nghiêm chỉnh ở Tây Kinh. Hoặc giới thiệu lấy một ai đó. Nhưng nếu anh ấy là danh nhân, nhiều người chiều anh ấy, tìm đàn bà dễ dàng thì anh ấy sẽ không yêu quý mình. Vậy thì người chịu thiệt chỉ là mình, bây giờ nhìn chiếc quần phải giặt, tuy không dám nói chắc anh ấy vì mình, song mình đã nhìn thấu tim gan vị danh nhân mà trước đây mình sùng bái. Không nể sợ nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Giặt xong quần, phơi trên dây trong sân, Liễu Nguyệt trở về buồng. Đứng trước gương mặc quần áo ngắm nghía mình kỹ lưỡng, cũng ngạc nhiên bởi mình xinh đẹp hơn trước, Liễu Nguyệt vô cùng đắc ý, kéo kéo áo sơ mi trước ngực, cặp vú không đeo xu chiêng liền rung rung động đậy, nhớ mấy hôm trước cùng phu nhân đi tắm ở nhà tắm trên phố. Bầu ngực của phu nhân đã nhão xệ xuống như quả thị treo chín nũn. Bây giờ hễ nghĩ đến cái dáng ấy, Liễu Nguyệt liền cảm thấy vui sướng một cách hết sức lạ lùng. Đang mỉm cười tươi tắn với chính mình, thì có ai đó gõ cửa, mới đầu còn gõ nhẹ, Liễu Nguyệt cứ tưởng là gió thổi, sau đó lại gõ tiếp bước đến gần chiếc dây buộc cửa trước. Sau đó khe khẽ mở cửa, người đứng bên ngoài là Triệu Kinh Ngũ, Triệu Kinh Ngũ nháy nháy mắt phải, định bước vào, nhưng sợi dây buộc cửa chỉ làm cho cánh cửa mở thành một khe rộng ba tấc. Một chân Triệu Kinh Ngũ đã bước vào đành phải rụt lại. Liễu Nguyệt nói, anh cứ từ từ, gõ cửa thì văn minh, lịch sự thế, mà vào cửa thì lại như thổ phỉ. Triệu Kinh Ngũ hỏi, thầy giáo có nhà không? Liễu Nguyệt đáp, nghỉ trưa dậy, anh cứ ngồi đi nào. Triệu Kinh Ngũ liền nói nhỏ, Liễu Nguyệt, mới đến được mấy hôm, đã trắng trẻo hẳn ra, ăn diện đẹp thế này. Liễu Nguyệt đáp, đến được hai hôm thì chị cả trả tiền công tháng này. Em đi sắm luôn, đến đây đều là khách sang. Em mặc cũ quá để mất mặt thầy giáo à? Triệu Kinh Ngũ thốt lên. Ôi trời, lại còn đeo vòng hoa cúc nữa à? Liễu Nguyệt nói. Anh đừng có động vào. Triệu Kinh Ngũ bảo, leo lên cành cao rồi. Thì phớt bơ người giới thiệu phải không? Liễu Nguyệt đáp, đương nhiên em cảm ơn anh chứ. Triệu Kinh Ngũ hỏi, cảm ơn bằng cách nào đây? Lấy cái gì để cảm ơn? Liễu Nguyệt liền đánh vào bàn tay ngứa ngáy không yên của Triệu Kinh Ngũ. Cứ cười hì hì mãi. Trang Chi Điệp thấy hai người cười cười nói nói. Liền hỏi ai đến thế? Triệu Kinh Ngũ vội đáp, em ạ, soi vào gương. Vuốt lại mái tóc, Trang Chi Điệp bảo, Kinh Ngũ ơi, cậu sang đây nói chuyện. Triệu Kinh Ngũ vào buồng ngủ. Trang Chi Điệp vẫn nằm trên giường, không ngồi dậy, Triệu Kinh Ngũ hỏi, anh đau chân à, bây giờ thế nào rồi? Trước khi ăn cơm em gặp thầy giáo phòng trên phố mới được biết. Em biết chân đau, ngồi một chỗ, lòng lại buồn, khó chịu lắm, nên đến nói chuyện với anh cho vui. Còn mang đến cho anh mấy thứ giải buồn. Nói rồi móc túi áo lấy ra một cái quạt và một túi nhựa. Trong túi đựng bức tranh được gấp lại. Đầu tiên đưa cho Trang Chi Điệp cái quạt. Trang Chi Điệp cầm xem. Cái quạt đẹp lắm, nếp nhỏ và đều, mặt giấy hơi vàng có chấm hoa óng ánh. Cán quạt hình quả bầu nho nhỏ gắn nối lại. Mặt chính quạt là bức tranh sơn thủy. Phóng theo bát đại sơn nhân. Như thế cũng thường thôi. Nhưng ở mặt sau viết chi chít những chữ nhỏ chân phương bằng đầu con ruồi trông rất đẹp. Đọc lướt qua, thì nội dung không phải là thơ Đường thơ Tống thường thấy. Mà là nghị quyết đường lối chung. Phương châm chung xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên dưới ký tên Khang Sinh. Lại còn đóng hai con giấy nhỏ của Khang Sinh. Trang Chi Điệp lập tức ngồi dậy hỏi. Là quạt giấy cho Khang Sinh tự tay viết à? Triệu Kinh Ngũ nói. Biết anh thích bình cổ. Em gửi thư cho anh bạn. Anh bạn viết thư trả lời sẵn sàng đồng ý tặng anh và bảo cuối tháng này sẽ đến Tây Kinh. Nào ngờ, tuần trước xảy ra chuyện rắc rối. Bỏ ra 6 vạn đồng mua hai tượng Phật nhỏ đã bị tịch thu. Thật chẳng biết đó là tượng Phật gì mà đáng giá như vậy. Hàng chuyển từ Hán Trung về Tây Kinh, thuê một chuyến xe, nhưng đến bảo kê, có hai xe công an đuổi theo chặn lại, bắt cả người lẫn tượng. Hôm trước người nhà anh bạn đến tìm em, bảo cục công an ra điều kiện, tượng Phật thì tịch thu, còn người, nếu xử thì 7 năm tù giam, nếu chịu phạt thì 10 vạn, chọn cách nào thì chọn. 3 hôm sau trả lời. Gia đình anh ấy đương nhiên chịu phạt tiền. Anh đó ẩn xem, người ta sẵn tiền thế đấy. Bỏ ra một lúc 16 vạn một lúc, người nhà anh ấy không đếm xỉa đến tiền. Còn sợ phạt 10 vạn không tha người. Nhờ em tìm cửa lo lót, liền tặng em cái quạt này. Bảo quạt tuy không phải đồ cổ, song cũng coi như một vật trong cung đình hiện đại. Người cũng đã chết, được coi là một vật có giá trị. Quạt này Khang Sinh tặng Lưu Thiếu Kỳ trước hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương lần thứ 8. Trước kia ông ta phản đối Lưu Thiếu Kỳ, sau đó thấy địa vị của Lưu Thiếu Kỳ sắp nâng cao. Lại bám theo, liền đích thân viết quạt này đem biếu lấy lòng. Trang Chi Điệp nói, quả thật đây là một vật tốt, chữ này của Khang Sinh đẹp đấy chứ. Triệu Kinh Ngũ đáp, đương nhiên rồi, trong lĩnh vực thư pháp. Ông ta cũng coi như một tài năng, anh cũng thích thư pháp, em tặng lại để anh cất giữ. Trang Chi Điệp nói, Kinh Ngũ này, có đi có lại, cậu thích cái gì ở đây thì cứ lấy một thứ. Triệu Kinh Ngũ đáp, không lấy gì cả, anh cho em mấy tờ bản thảo là được. Trang Chi Điệp nói, mình cũng chẳng phải nhà văn được giải Nobel, bản thảo viết tay này, mình cho cậu một bó cũng xong. Triệu Kinh Ngũ nói. Chỉ cần anh cho em bản thảo viết tay. Anh xem này, em còn tặng anh thứ này bảo đảm anh cũng thích. Triệu Kinh Ngũ mở túi ni lông ra. Một tờ tranh thủy mạc rộng 4 thước. Chính là bức Tây Nhạc đăng cao đồ của Thạch Lỗ. Phác họa hoang dã, quái lạ, nét bút ngông cuồng, khí thế dữ dội, ngang ngược. Trang Chi Điệp vừa nhìn vào đã biết ngay đây là tác phẩm của Thạch Lỗ sau khi bị điên vào những năm cuối đời. Gật gù khen rối rít lại cúi sát gần đọc hàng chữ nhỏ ở bên cạnh dục cùng thiên mục. Cánh thượng nhất tầng lầu, liền bảo, chữ của người điên Thạch Lỗ này, vị đá vàng đậm lắm, nhưng viết thơ cổ thế này có lẽ không đúng. Thơ trong đăng quán tước lâu, Vương Chi Hoán viết là dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu, muốn nhìn hết tâm mắt, lên thêm một tầng lầu, ông ấy viết thiếu chữ lý và một chữ tàng. Mạch văn không thông suốt, Triệu Kinh Ngũ nói, ông ấy là họa sĩ không phải nhà văn, có thể bỏ sót chữ lý trước, viết thêm một chữ bên cạnh không đẹp, vậy thì cũng bỏ luôn chữ tằng ở phía sau, viết như vậy trái lại càng thể hiện được máu điên của ông ấy lúc đó. Bức tranh này rẻ lắm, em mua 300 đồng từ tay một người phụ nữ ở Lâm Đồng, đưa đến Quảng Châu ít nhất cũng 4-5 vạn. Trang Chi Điệp hỏi, đáng giá thế cơ à? Triệu Kinh Ngũ đáp, em đã tìm hiểu tình hình thị trường này hiện nay ở miền Nam. Tranh của Thạch Lỗ giá bán cao nhất, ở nước ngoài phải tới 12 vạn đồng nhân dân tệ. Quang Hy Miên phất lên nhờ vào đấy. Ông ấy ngấm ngầm làm những thứ phỏng chế của Thạch Lỗ để đánh lừa bọn người nước ngoài đến du lịch ở Tây Kinh. Em có một người quen cũng làm cái nghề này. Trước kia có liên hệ với Uông Hy Miên. Anh ta chuyên bán tranh giả trên thị trường. Gần đã bất hòa với Uông Hy Miên. Đến tìm em định cùng nhau tổ chức một cửa hàng trưng bày tranh ảnh gì đó. Trong cửa hàng treo những bức tranh của một số người có tên tuổi và không có tên tuổi chỉ dựa vào bán những thứ ấy. Chẳng kiếm được bao nhiêu đâu. Mấu chốt là kiếm được ở món hàng giả đằng sau nó. Hàng giả sẽ do anh ta thuê người vẽ ở chỗ khác. Mình đưa về, anh viết lời tựa hay lời bạt lên. Buôn bán kiểu này chắc chắn lãi to. Trang Chi Điệp nói, đấy rành rành là hàng giả. Người ta tra hỏi ra. Trên đó có lời tựa bạt của mình, thì có mà mất mặt. Triệu Kinh Ngũ nói, thế thì anh nhầm rồi. Họ tra hỏi thì mình cũng bảo chúng tôi bị mắc lừa. Cứ tưởng thật cơ, nếu biết là hàng giả đánh lừa người mua, thì tại sao yêu thế? Viết lời tựa lời bạt làm gì? Chỉ cần vì tiền tiêu mới đem ra bán. Chà, bây giờ các vụ án giết người đốt nhà, cứ 10 vụ mới phá được 2-3 vụ. Còn mình đây, là cái việc gì, đâu có dễ dàng tra hỏi ra được. Nếu là người có con mắt tinh đời thật sự, biết rõ ràng là hàng giả, anh ta mới mua, tại sao ư? Hàng giả tuy chẳng bằng hàng thật, nhưng cũng có giá trị của hàng giả. Huống hồ anh là danh nhân, chữ viết cũng đẹp, càng có giá trị lưu trữ. Bạc trắng xóa chảy vào, mà anh lại không lấy, cứ ngồi ở đây viết viết xóa xóa. Trang Chi Điệp nói. Cậu nói thì dễ ợt, nhưng mình thấy chẳng có gì để đảm bảo. Đây chẳng phải là chuyện nói xong bỏ đấy. Làm cửa hàng trưng bày tranh ở đâu? Trong cửa hàng trưng bày tranh cũng phải treo tranh chữ của các nhà thư pháp nổi tiếng cho hợp cảnh. Mà ở đây mình có được mấy bức đâu? Triệu Kinh Ngũ nói, chấm, em đã điều tra rồi. Ở ngay cạnh hiệu sách của mình có 2 gian mặt phố để không? Mình mua luôn, làm cửa hàng trưng bày tranh, vừa vặn với hiệu sách tạo thành một khối hỗ trợ cho nhau. Còn tranh chữ nổi tiếng, ở đây anh không có nhiều, nhưng chỗ em cũng có. Sắp tới đây có thể còn kiếm được một số. Anh biết không, trong thành Tây Kinh hiện giờ có một tác phẩm lớn chưa ra đời đâu nhé. Trang Chi Điệp hỏi, tác phẩm lớn gì vậy? Triệu Kinh Ngũ đáp, người nhà của bạn em bảo người tặng anh ấy chiếc quạt này. 3 tháng trước đến Tây Kinh xin cung Tịnh Nguyên viết cho ông nội anh ta một văn bia. Sau khi viết xong văn bia, để tạ ơn cung Tịnh Nguyên, đã đem đến một quyển Trường Hận Ca của bài Cư Dị do Mao Trạch Đông tự tay viết. Không viết hết cả bài thơ, chỉ có 148 chữ, mỗi chữ to bằng miệng bát, đưa đến nhà cung Tịnh Nguyên. Con trai ông ta là cung Tiểu Ất đã nhận, lấy cắp của bố cậu ta 4 bức tranh để biếu lại. Anh chàng cung Tiểu Ất này hư hỏng, đi vào con đường nghiện hút, hắn ta định ỉm đi, bán lấy cục tiền to, mua thuốc phiện, quyển tranh chữ này hiện giờ có thể chưa bán cho ai. Em có cách xoay sở được, lại không tạo dựng nổi một mặt phố hay sao? Trang Chi Điệp nói, con ma phe phẩy lớn Triệu Kinh Ngũ này. Việc cậu nói tốt thì tốt đấy, nhưng mình không lao động được đâu. Cậu đi bàn với Hồng Giang xem. Triệu Kinh Ngũ đáp, ai bắt anh lao động, chỉ cần anh nói một tiếng là được. Hồng Giang tháo vát, thì tháo vát đấy xong là kẻ liều lĩnh. Em biết cách trị hắn, anh cứ yên tâm đi. Cuối cùng Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt tiễn Triệu Kinh Ngũ ra về. Tiễn đến ngoài cổng, Liễu Nguyệt hỏi. Kinh Ngũ ơi, anh và thầy giáo Điệp nói chuyện gì mà mặt mày hớn hở thế? Triệu Kinh Ngũ đáp, định làm một cửa hàng trưng bày tranh. Liễu Nguyệt này, em phải tốt với anh. Tương lai em sẽ ra cửa hàng tranh làm tiểu thư lễ tân. Chẳng việc gì phải coi nhà giữ trẻ, nấu cơm, giặt quần áo nữa. Liễu Nguyệt nói, em có gì không tốt với anh? Cửa hàng tranh, chữ bát không biết viết nét phẩy trước. Thì làm được việc gì? Gây khó dễ cho người ta. Nếu anh là thầy giáo Điệp, chẳng biết sẽ coi em là nô lệ ra đem sai khiến thế nào đây? Triệu Kinh Ngũ liền đấm Liễu Nguyệt một quả. Liễu Nguyệt cũng đấm trả lại một quả. cứ thế đấm qua đấm lại 4-5 lần. Cuối cùng Liễu Nguyệt đá vào mông Triệu Kinh Ngũ một cái. Hỏi, em bỏ đi, gia đình kia có chửi em không? Triệu Kinh Ngũ đáp, chửi luôn cả anh ấy chứ. Nói lung tung khắp nơi. Em coi trẻ con đã ngấm ngầm cho uống thuốc ngủ để được dỗi dãi. Em làm thế thật à? Liễu Nguyệt đáp, đứa con nhà ấy kiếp trước là con ma hờ khóc mà chết hay xoa ấy. Cứ tỉnh dậy là khóc, anh chớ có nói em ở đây nhé, ngộ nhỡ họ đến đây làm ầm ĩ lên thì hại em đấy. Triệu Kinh Ngũ nói, anh không nói, nhưng con người là vật sống, chứ đâu phải một thứ chết, em suốt ngày đi ra đi vào, nào đi phố, nào mua sắm thức ăn, liệu có giữ nổi những người trong khu nhà ấy không nhìn thấy em không? Nhìn thấy thì liệu có báo với họ không? Nếu họ đến tìm anh, thì anh có phải là công an đâu mà quản được người ta? Liễu Nguyệt ỉu xìu nét mặt, nói, thường ngày anh chả leo lèo bốc phét, anh quen nhiều bọn đỏ bọn đen là gì? Sao anh không sai bọn đen đến dọa họ một trận? Việc này em nhờ anh, nếu anh chỉ nói mồm dối em, thì từ nay trở đi đừng có vác mặt đến nhà thầy Điệp nữa. Triệu Kinh Ngũ bảo, em định dựa thế nặn anh đấy hả? Tiễn Triệu Kinh Ngũ đi rồi. Liễu Nguyệt còn đứng ở đầu ngõ một lúc, thì Ngưu Nguyệt Thanh về, thấy Liễu Nguyệt cắn ngón tay đứng thẫn thờ ở đó, hỏi đứng đây làm gì? Liễu Nguyệt đáp, thầy giáo sai tiễn Triệu Kinh Ngũ, cũng đang định về, Ngưu Nguyệt Thanh liền nhắc nhở, con gái không có việc không được ra đầu ngõ ngáo ngơ. Hai người đang nói thì Chu Mẫn và Đường Uyển Nhi, mỗi người một xe đạp rẽ vào ngõ, Ngưu Nguyệt Thanh liền hỏi luôn. Hai anh chị trai vàng gái ngọc, son rỗi thoải mái tự do, dạo khắp thế giới, bây giờ lại định đi nhảy tiệm nào thế? Đường Uyển Nhi đã xuống xe, nói, chúng em đang định đến nhà thầy cô đây. Trưa nay, thầy giáo phòng cho biết thầy Điệp bị đau chân, em hoảng quá định đi ngay. Nhưng Chu Mẫn bảo chờ anh ấy hết giờ làm việc cùng đến một thể. Vết thương của thầy có nặng không? Ngưu Nguyệt Thanh đáp. Mồm Đường Uyển Nhi ngon ngọt thật, gặp chị thì bảo đến nhà chị, còn không gặp chị thì đi tiệm nhảy chứ gì. Nếu không, ban tối đến nhà chị còn diện đẹp thế này kia ư, Đường Uyển Nhi đáp. Cô ơi, oan cho em quá, thầy giáo bị đau chân, người khác không sốt ruột, chúng em cũng không sốt ruột hay sao? Chẳng cần nói đến nhà anh chị, dù đến bất cứ gia đình nào, em cũng phải ăn mặc gọn gàng tử tế. Ăn mặc gọn gàng tử tế cũng là tôn trọng người ta mà. Nói rồi ôm Liễu Nguyệt, chị em rối rít. Liễu Nguyệt liền để ý đến mái tóc của chị ta. Quả nhiên là sấy kiểu vạn năng. Tóc dài chấm vai, Ngưu Nguyệt Thanh nghe Đường Uyển Nhi nói như vậy liền tươi cười bảo. Vậy thì oan cho các em thật rồi. Mau mau vào nhà đi. Chị và Liễu Nguyệt sẽ làm một bữa bánh quấn thừng ăn tối. Chu Mẫn nói. Cơm chúng em ăn rồi. Vừa rồi em và Uyển Nhi tiếp tổng biên tập tạp chí Trung Duy Hiền một bữa sủi cảo thịt dê với canh chua ở phố rồi. Cô Thanh và Liễu Nguyệt cứ về trước đi. Chúng em sẽ đến ngay. Ăn uống xong, tổng biên tập về nhà lấy một thứ. Chúng em đã hẹn trước chờ ông ấy ở đây. Ông ấy không biết lối vào nhà cô Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt về đến nhà. Liễu Nguyệt đi xuống bếp làm cơm. Ngưu Nguyệt Thanh bảo với Trang Chi Điệp bọn Chu Mẫn sắp đến. Có cả Trung Duy Hiền, ông Hiền chưa đến nhà mình bao giờ. Nếu là chuyện đặt bài trước đây, ông ấy thường liên hệ bằng điện thoại. Nếu đến hỏi thăm vết thương của anh, ông ấy và anh quan hệ không thân tình lắm. Cứ bảo Chu Mẫn chuyển lời hỏi thăm cũng được. Tại sao trời tối rồi ông già còn đích thân đến nhà mình làm gì nhỉ? Trang Chi Điệp nói. Chắc là Chu Mẫn động viên đấy, chẳng phải là chuyện bài văn kia hay sao? Chu Mẫn là người biết suy nghĩ, hắn e nói anh không nghe, nên cố tình đưa ông Hiền tổng biên tập đến để anh coi trọng đấy mà. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, anh ta thông minh, thì có thông minh, nhưng cách làm này ít nhiều cũng là cách của người ở huyện lỵ nhỏ. Nói xong lấy trái cây xuống bếp rửa, chẳng mấy chốc ba người của Chu Mẫn đã đến trước cổng. Trang Chi Điệp chống gậy ra cửa đón, Đường Uyển Nhi vội vàng dìu anh ngồi xuống ghế salon. lại còn lấy một chiếc ghế con đỡ chân đau để duỗi thẳng ra. Cởi vải màn ra xem, cổ chân vẫn còn sưng tấy và hỏi một tiếng còn đau không? Hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, Trang Chi Điệp thấy chị ta thất sắc, khi ngăn tay Đường Uyển Nhi, năm ngón tay giã ngấm ngầm véo mạnh một cái vào chỗ khuỷu tay của Đường Uyển Nhi rồi vứt cho chị ta một cái khăn tay để lau nước mắt. Ngẩng đầu lên nói với Trung Duy Hiền, anh đã có tuổi rồi, còn đến thăm tôi thấy khó xử quá, cái cậu Chu Mẫn này, cậu đến thì cứ đến, việc gì phải phiền phức tới tổng biên tập chứ. Trung Duy Hiền nói, cho dù anh không bảo tôi đến, thì sớm muộn gì, khi đã biết cùng phải đến. Số dầu tiên, anh đã đồng ý bài văn của Chu Mẫn, từ nay về sau còn cần có tác phẩm lớn của anh. Làm biên tập, một là dựa vào nhà văn, hai là dựa vào bạn đọc, có anh ủng hộ thì cái chức tổng biên tập này mới ngồi vững. Trang Chi Điệp thấy ông Hiền nhắc đến bài văn của Chu Mẫn trước. Cũng không hỏi thăm những chuyện khác, mà bập ngay vào chủ đề chính nói. Tôi đi họp 10 ngày, chân lại đau, cũng không đến thăm tòa soạn tạp chí được. Hiện nay tình hình đến đâu rồi? Chu Mẫn cũng không cho tôi biết kịp thời. Chu Mẫn nói, em đã từng đến, nhưng thầy giáo đi họp vắng. Đành phải nộp bản tuyên bố cho sở để chuyển lên ban tuyên truyền xét duyệt. Trung Duy Hiền nói, sự việc cũng đã tới mức này. Cảnh Tuyết Ấm nhất định đòi thêm một dòng sai sự thật nghiêm trọng. Có ác ý chửi bới. Vào trong lời tuyên bố, tôi không đồng ý thêm vào. Tôi nói với giám đốc sở tôi đã làm phái hữu 20 năm. Sau khi sửa sai, đã làm người phụ trách tạp chí 3 năm rồi lại bị Vũ Khôn lật đổ lên thay. Bây giờ coi như là một tổng biên tập thực sự. Tôi báo gì cơ chứ? Không trụ được thì tôi lại đổ. Lai là phái hữu nữa chứ sao? Không giữ vững nguyên tắc xử lý người một cách dễ dãi. Đăng tuyên bố lên, ngoài xã hội bạn đọc sẽ đánh giá TAP chí đổi mới này như thế nào? Tạp chí còn gì là uy tín? Thể hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi của tác giả? Trung Duy Hiền xưa nay nhút nhát thận trọng, nào ngờ khi xúc động, thì khẩu khí lại mạnh mẽ cứng rắn. Điều này làm cho Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đều cảm động. Chu Mẫn ở bên cạnh nói luôn, tổng biên tập ngày đêm lo nghĩ về chuyện này. Không có ông chống chọi cho, thì không biết ở bên ngoài họ chê cười em và cũng chê cười luôn cả thầy giáo Điệp như thế nào. Đối với em quần có ướt thì cũng không sợ đứng tiểu tiện. Chỉ sợ tổn hại đến thanh danh của thầy giáo Điệp, Trang Chi Điệp không tiếp lời Chu Mẫn. Gọi Liễu Nguyệt rót thêm nước cho Trung Duy Hiền. Liễu Nguyệt và Đường Uyển Nhi đang trao đổi với nhau kinh nghiệm trải đầu trong phòng sách. Cười hi hi ha ha. Liễu Nguyệt đi ra rót trà xong lại rủ Ngưu Nguyệt Thanh cùng sang nói chuyện. Trung Duy Hiền nói, lời tuyên bố hiện giờ vẫn ở ban tuyên truyền. Ba hôm liền tôi gọi điện thoại thúc giục họ, đồng thời yêu cầu gửi văn bản hoặc lời phê xuống. Ban tuyên truyền bảo, còn phải chờ ông phó tỉnh trưởng phụ trách văn hóa xem đã. Nhưng ông phó tỉnh trưởng mấy hôm nay bận nhiều việc lắm. Xong sẽ phê duyệt rất nhanh, nhưng tôi cũng lo ngại. Nếu ông phó tỉnh trưởng đồng ý với lời tuyên bố mình viết, thì tuyệt vời. Nếu ông phó tỉnh trưởng tin theo lời Cảnh Tuyết Ấm, cứ theo đòi hỏi của Cảnh Tuyết Ấm, cho thêm những chữ ấy vào rồi phê chuẩn. Thì tấm da trâu của tôi có thể chọi được sở chứ chọi sao được ông phó tỉnh trưởng. Trang Chi Điệp cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi nói. Thế này nhé, có anh chống đỡ ở chỗ tòa soạn tạp chí, thì tôi yên tâm, tôi có thể đi tìm lãnh đạo tỉnh. Chu Mẫn này, lát nữa mình viết một bức thư cho ông bí thư trưởng của thị ủy. Ông này và ông phó tỉnh trưởng phụ trách văn hóa là thông gia với nhau. Cậu cầm thư đi gặp ông ấy. Mình yêu cầu ông ấy nói chuyện với phó tỉnh trưởng. Mình không hy vọng lãnh đạo phải đứng về phe mình. Chỉ mong lãnh đạo công bằng vô tư. Không thiên vị bên nào. Chu Mẫn mừng quính đến nỗi quả táo cầm trên tay cũng không ăn. Nói, thầy giáo còn có mối quan hệ này. Nếu dùng sớm hơn thì cái mụ họ Cảnh ấy còn bậy bạ sao được. Trung Duy Hiền nói, thép tốt phải dùng đàng lưỡi. Mối quan hệ quan trọng, vạn bất đắc dĩ mới phải đem ra sử dụng. Trang Chi Điệp không nói gì, lấy một điếu thuốc châm vào mẩu thuốc sắp hút hết, tiếp tục hút, khói thuốc từ hai má chui vào mái tóc dài. Mái tóc dài giống như đang bốc cháy. Trang Chi Điệp hút xong thuốc, gọi Ngưu Nguyệt Thanh ra tiếp chuyện Trung Duy Hiền rồi vào phòng đọc sách viết thư. Trong phòng sách Đường Uyển Nhi và Liễu Nguyệt vẫn đang díu ra díu dít nói chuyện. Vừa thấy Trang Chi Điệp bước vào, Đường Uyển Nhi đã bỏ mặc Liễu Nguyệt hỏi tại sao bị trẹo chân. Bị ngã ở chỗ nào? Bảo mấy đêm liền đêm nào cũng nằm mơ. Mơ thấy thầy giáo phóng xe Mộc Lan đi trên phố lớn. Chị ta gọi thế nào? Thầy giáo cũng tỉnh bơ. Trong lòng cứ nghĩ sao thầy giáo phóng nhanh thế? Nào ngờ giấc mơ ấy hóa ngược. Thầy giáo lại ngã trẹo chân. Trang Chi Điệp nói, đúng là chạy nhanh lắm. Bị vướng một số việc của thị trường. Không thể ngồi ở trong phòng. Chân bị trẹo, em bảo có tiếc không? Tối hôm ấy vốn đã hẹn một người đến đó nói chuyện về nghệ thuật cơ đấy. Làm cho người ta bị hẫng. Có lẽ bây giờ còn thầm chửi là đằng khác. Nói rồi đưa mắt nhìn Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi liếc Liễu Nguyệt một cái. Nói, thầy giáo là danh nhân lớn. Hẹn không chuẩn thì có sao đâu. Người ta không nói chuyện được với thầy về nghệ thuật. Đó là người ta không có phúc. Thầy cứ để mặc người ta chờ đợi ở đấy đến chảy máu mắt ra ư? Trang Chi Điệp cười đáp. Người ta chửi thì cứ việc chửi, dù sao thì cũng là chỗ quen biết. Chửi là thân, đánh là yêu, lần sau gặp lại người ta, để người ta gặm của mình một miếng thịt. Liễu Nguyệt nghe nói chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nói. Vì chuyện của người khác mà tốn nhiều lời thế không biết. Trang Chi Điệp nói, không nói nữa. Đường Uyển Nhi này, nghe nói em cũng ốm phải không? Đường Uyển Nhi đáp, đau tim, hai mắt sáng long lanh. Trang Chi Điệp hỏi, ồ thế bây giờ còn đau không? Đường Uyển Nhi đáp, bây giờ khỏi rồi. Trang Chi Điệp nói, khỏi rồi cũng phải chú ý. Liễu Nguyệt ơi, em sang buồng bà lấy lọ vitamin E trong ngăn kéo sang đây cho chị Đường Uyển Nhi. Liễu Nguyệt nói, chị Uyển Nhi bị ốm, anh quan tâm đến thế. Đêm qua em bị đau đầu xong chẳng có ai hỏi em được một câu. Trang Chi Điệp nói, em nói điêu vừa chứ. Cả đêm em ngáy sòng sọc, em ốm ở chỗ nào. Người ta ốm em cũng ghen đỏ cả mắt lên. Để ngày mai em ốm to một trận thật xem nào. Đường Uyển Nhi hỏi, Liễu Nguyệt, người ta ngủ mà thầy cả đêm nghe thấy tiếng ngáy cơ à. Liễu Nguyệt liền cười một cái rất tươi đi ra cửa. Liễu Nguyệt vừa ra khỏi cửa. Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi gần như cùng một lúc cụp đầu vào nhau. Lưỡi thỏ ra như lưỡi rắn đánh hơi. Cứ liếm qua liếm lại. Đường Uyển Nhi lại xà đến ôm chặt Trang Chi Điệp. Cái miệng thì mút thật mạnh. Nước mắt lại chảy ròng ròng. Trang Chi Điệp căng thẳng đến nỗi cố cho lưỡi ra ngoài. Song không cho ra được. Liền cấu vào cánh tay Đường Uyển Nhi. Hai người vừa tách ra thì Liễu Nguyệt đem lọ thuốc vào. Đường Uyển Nhi liền ngồi ngay lên trên ghế salon trong bóng đen. Bảo trong giày có cát, khi tháo giày đã lau nước mắt, sau đó nhìn lọ thuốc và nói. Thầy giáo Điệp, thầy chỉ cho em uống thuốc không ư, Liễu Nguyệt nói. Chẳng có lương tâm gì hết, thuốc này có đắng đâu kia chứ. Đường Uyển Nhi nói, không đắng đi nữa, thì cũng là thuốc, 10 phần thuốc, thì cũng 3 phần độc. Liễu Nguyệt dục, thầy giáo còn phải viết, mình không được quấy dây, cứ khăng khăng kéo bằng được Đường Uyển Nhi đi ra. Trang Chi Điệp viết xong thư, suy nghĩ đã lâu lắm không gặp Đường Uyển Nhi, buổi tối đến lại đông người thế này, cũng không có dịp nói chuyện, định hẹn Đường Uyển Nhi hôm khác đến, cố tình tách được Liễu Nguyệt ra. Đường Uyển Nhi đã tranh thủ thời gian hôn lấy hôn để, làm cho cái miệng không thể làm hai việc cùng một lúc. Liền vội vàng viết một mẩu giấy, tìm khe hở nhét cho Đường Uyển Nhi, sau đó cầm bức thư đã viết xong đem ra đưa cho Trung Duy Hiền xem rồi bảo Chu Mẫn nhận thư. Lại uống thêm mấy chén nước, thì nồi nước trên bếp đã sôi. Liễu Nguyệt gọi bảo mời cơm, Trang Chi Điệp giữ ba người cùng ăn, Trung Duy Hiền đã từ chối. Mắt mũi kèm nhèm, về muộn quá đạp xe không thuận lợi, liền đứng dậy định đi. Chu Mẫn cũng định đi, Đường Uyển Nhi đành phải nói mấy câu căn dặn Trang Chi Điệp yên tâm chữa vết thương rồi đi theo ra cửa. Ngưu Nguyệt Thanh liền gọi Đường Uyển Nhi lại bảo, chỗ cá em chắc chẳng có mấy thứ, nhà chị có một ít đậu xanh. Đem về nấu cháo mà ăn. Đường Uyển Nhi không lấy. Ngưu Nguyệt Thanh cứ bắt phải đem theo. Chị bảo ăn đậu xanh mát. Mùa hè nóng nực ăn cháo đậu xanh đỡ nhiệt. Hai người thân mật đưa đẩy nhau. Trang Chi Điệp tiễn Trung Duy Hiền và Chu Mẫn ra cổng. Quay đầu nhìn Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi vẫn đang nói chuyện với Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt, liền nghĩ bụng đợi Đường Uyển Nhi ra. Thì thế nào Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt cũng tiễn ra. Không còn dịp nào mà đưa mẩu giấy hẹn. Nhưng khi Trung Duy Hiền và Chu Mẫn mở khóa xe đạp, Trang Chi Điệp liền nảy ra một kế, tay vê mẩu giấy trong túi thành một cái que nhỏ, nhét vào ổ khóa xe đạp màu đỏ của Đường Uyển Nhi. Một lát sau quả nhiên Đường Uyển Nhi, Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt đi ra. Trang Chi Điệp đang nói chuyện với Trung Duy Hiền ở cổng, liền gọi Ngưu Nguyệt Thanh đến chia tay với Trung Duy Hiền. Ngưu Nguyệt Thanh ra cổng, Đường Uyển Nhi ra mở khóa xe đạp, vừa cầm chìa khóa định xỏ vào ổ khóa chợt phát hiện ra trong ổ khóa có mẩu giấy. Lập tức hiểu ra ngay, vội vàng nhấc ra luôn, giở phẳng trong túi áo, sau đó cúi xuống, vừa mở khóa, vừa đọc dưới ánh điện ở cổng chiếu tới, nhưng trên giấy viết gọn lỏn mấy chữ trưa ngày kia đến. Đọc xong vò lại trong lòng bàn tay, hớn hở dắt xe ra. Ba người lần lượt bắt tay chủ nhà ở cổng, đến lượt Đường Uyển Nhi bắt tay Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đã cảm thấy có cục giấy trong bàn tay Đường Uyển Nhi. Hơn nữa một ngón tay còn cào vào lòng bàn tay của Trang Chi Điệp. Hai người nhìn nhau cười. Tất cả mọi động tác, Ngưu Nguyệt Thanh không biết gì, nhưng đứng trong bóng tối lờ mờ của đèn điện, Liễu Nguyệt đã nhìn thấy rất rõ. Để mở rộng nhà sách, Triệu Kinh Ngũ và Hồng Giang đã tất bật khắp nơi, mò đến cả gia đình anh thứ hai và anh thứ tư trong bốn cậu ác lớn. Đã làm xong thủ tục mua lại ngôi nhà bên cạnh và giấy phép kinh doanh. Công việc cũng đã hòm hòm, mấy ngày tiếp theo lại bận mày chắp nối quan hệ, kết bạn với những người ở Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Cục Điện Nước, Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Công An và Văn phòng Đường phố sở tại. Ăn một bữa vịt quay ở nhà hàng Tây Kinh, lạ làm một chầu canh dương vi thi của bò, lừa và chó ở khách sạn Đức Lai Thuận, rồi chơi bài mặt trược với bọn họ suốt đêm, cố ý được ít thua nhiều, cứ thế đi đi lại lại, gần như quen thân, cứ gọi Phứa là ông anh, thằng em. Hồng Giang chịu trách nhiệm dự trù số tiền mở cửa hàng. Cuốn tiểu thuyết trưởng của Toàn Dung cả vốn lẫn lãi thu được 12 vạn. Cầm phiếu thu chi, đưa cho Ngưu Nguyệt Thanh trước 8 vạn, trả nợ cho vợ Uông Hy Miên, Ngưu Nguyệt Thanh lại đưa cho Hồng Giang 4 vạn, dặn dò bàn với Triệu Kinh Ngũ bố trí chuyện cửa hàng tranh. Hồng Giang bảo bên ngoài còn một khoản 1 vạn 4 ngàn đồng. Nhưng đều do người ở các điểm bán lẻ của huyện bạn dây dưa. Có lẽ khó có thể đòi ngay trong một lúc, bởi mỗi nơi nợ một tít không lớn, nếu đích thân đi đòi thì tiền xe, tiền ăn tiền ngủ cũng gần ngang với tiền đòi được, cho nên chỉ có thể gửi thư thúc nợ, cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì cả về mặt tâm lý. Ngưu Nguyệt Thanh nghe cậu ta nói cũng không biết cụ thể. Chỉ mắng đôi câu lòng người bạc bẽo, thói đời hư đốn, liền rút ra mấy tờ 100 đồng trả tiền lương tháng cho Hồng Giang. Nhưng Hồng Giang bảo trả nhiều quá, cứ nhất quyết trả lại bằng được 450 đồng. Thật ra 1 vạn 4 ngàn đồng này đã tiền trao cháo múc từ đời nào đời nào. Hồng Giang đem số tiền ấy ngấm ngầm giao cho một người họ hàng xa mở một cửa hàng thu mua phế phẩm trong ngõ Vương Gia ở cửa đông thành phố. Chuyên làm nghề buôn bán ở chợ Âm Dương. Dưới chân thành cửa đông thành phố là một chợ Âm Dương nổi tiếng của Tây Kinh. Buổi chiều sau khi lặn mặt trời, buổi sớm trước khi trời sáng, các cuộc buôn bán đồ cũ toàn thành phố được tiến hành ở đây. Điều thú vị là cái tên chợ Âm Dương, hay chợ ma, quả thật cũng có chút hơi ma. Địa thế vùng cửa đông thành phố thấp trũng, con sông bảo vệ thành phố ở chỗ cổng thành lại là đoạn sâu nhất. rộng nhất, cây cối rậm rạp nhất của toàn bộ con sông bảo vệ thành phố. Xưa nay buổi sáng buổi tối đều có sương mù, đèn đường ở đây cũng mờ ảo. Những người buôn bán cũng không ai nói to, áo quần cũ rách, mặt nhọ tóc rối, cử chỉ hành động mải móng hấp tấp, đèn đường chiếu bóng họ lên tường thành đầy rêu xám ngoét. Cứ nhảy nhót lúc to lúc nhỏ, đen đen xì xì, nom rất sợ. Đầu tiên, chợ ma này là nơi tụ họp của những người thu mua nhặt nhạnh đồ cũ nát. Rất nhiều gia đình có cái xe đạp thiếu một chiếc bàn đạp, một cái xích, cái bếp than thiếu một cái ghi, cái móc, hoặc mấy cái đinh bằng xi măng, cái cánh cửa hỏng cần phải sửa, một đoạn ống nước, vòi nước, những thanh gỗ cũ để sửa chân ghế, chân dưỡng, những tấm gỗ dán, chổi quét sơn quét vôi tường nhà, ống cong lắp lò sưởi, lò xo ghế salon tự chế, tấm bao đay phàm là những thứ cần kíp trong đời sống thường ngày. Mà cửa hàng nhà nước và tư nhân không có hoặc rẻ hơn cửa hàng quốc doanh và cá thể. Đều có thể tìm mua ở đây, nhưng đi đôi với sự ngày càng mở rộng của chợ âm dương. Những người đến chơi chợ, không chỉ còn là những dân nhà quê áo quần rách rưới vào thành phố gom nhặt đồ cũ nát. Hoặc những giáo viên, nhân viên cơ quan bao giờ cũng mặc áo bốn túi, để đầu bù hay cắt cua. Mà dần dần có cả những người mặc áo rộng quần rộng, hoặc áo chật quần chật, hoặc áo rộng quần chật, hoặc áo chật quần rộng, họ đã làm tăng màu sắc sáng sủa cho nơi đây, trong nói năng giao tiếp cũng đem tới ít nhiều tiếng lóng chẳng ai nghe hiểu. Họ cũng bày bán quán này một cô mắt xanh môi đỏ, lều kia một mụ mông móc ngực nở, những liền anh liền chị theo mốt thì luôn thay đổi hình tượng. Hôm nay đi giày da gót sau cao bốn đốt ngón tay to bằng đầu đũa. Ngày mai trong dép lê lại là bàn chân đế trần với những ngón chân trắng mũm mĩm. Móng nhuộm đỏ loè, người đàn ông kia, lúc sáng còn tóc vàng xõa vai. Buổi chiều đã gọt chọc lóc, thường thường khoe nhau ở đây những mốt ăn diện nổi tiếng từ chân đến đầu. Những chủ bán chủ mua cũ của chợ ma cho rằng, có những người ấy gia nhập hàng ngũ của họ đã có giá trị nâng cao địa vị của họ trong thành phố này. Cảm thấy vinh dự lắm, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra những người này đều là những kẻ lười biếng. Vô công rồi nghề, lang thang, bậy bạ, ăn cắp, móc túi, những thứ chúng bán rẻ gồm xe đạp, xe đẩy, xe cải tiến còn mới nguyên. Chúng bán những thứ mà họ chưa nhìn thấy bao giờ như bê tông cốt thép, thỏi nhôm, que đồng, các loại kìm, cờ lê, dây thép dây cáp điện, thậm chí cả nắp gang ở cửa ra của đường ống ngầm tuy đã băm nát nhưng vẫn nhận ra chữ xây dựng đô thị. Thế là đã xuất hiện mấy cửa hàng thu mua đồ cũ nát ở trong ngõ Vương Gia rất chật hẹp cách chợ Âm Dương không xa. Cửa hàng mà Hồng Giang mới thuê người tổ chức tuy khai trương chưa được bao lâu, nhưng lãi lắm. Bán lại những thứ đã thu mua được cho trạm thu mua phế phẩm quốc doanh, hoặc trực tiếp bán cho các xưởng nhỏ, đường phố và các xí nghiệp xã trấn ở các huyện ngoại thành, đã kiếm được lãi khá to. Đương nhiên Ngưu Nguyệt Thanh biết sao được việc này, Trang Chi Điệp cũng không biết, ngay đến ba cô gái thuê mướn phục vụ ở hiệu sách cũng không biết. Dự định mở rộng hiệu sách và mở cửa hàng tranh cần một khoản tiền lớn. 4 vạn đồng Ngưu Nguyệt Thanh đưa cho đâu có đủ, cộng thêm tích góp trước đây của hiệu sách thì vẫn còn thiếu nhiều. Hồng Giang liền nảy ra ý định thành lập hội đồng quản trị cửa hàng tranh. Nêu rõ sau khi khai trương cửa hàng tranh, mỗi ủy viên hội đồng quản trị có thể làm quảng cáo cho cá xí nghiệp quanh năm ở cửa hàng tranh. Lại đồng ý hàng năm có thể tặng mỗi ủy viên hội đồng quản trị 2 tờ tranh chữ nổi tiếng. Xí nghiệp có hoạt động gì cũng bảo đảm triệu tập một loạt họa sĩ có tên tuổi đến cổ vũ động viên. Có nghĩa vụ vẽ tranh viết chữ, trên thực tế là xin xí nghiệp trợ giúp một số tiền. Nói thẳng ra là xin tiền của người ta, Hồng Giang liền bàn với Triệu Kinh Ngũ, rồi tự đi tìm giám đốc Hoàng của nhà máy thuốc bảo vệ thực vật 101. Hoàng không biết về Hồng Giang, Hồng Giang giới thiệu tường tận về mình. Rồi lại nói sản phẩm của nhà máy 101 chất lượng tốt có tín nhiệm lớn như thế nào. nhìn thấy Giám đốc Hoàng đã cảm thấy Giám đốc Hoàng có phong thái và khí phách của một nhà doanh nghiệp hiện đại ra sao? Giám đốc Hoàng đang bị cảm cúm, một giọt nước mũi trong veo ở lỗ mũi cứ muốn rơi ra mà chưa rơi được. Ông hỏi, anh đến xin tài trợ hả? Bao nhiêu tiền? Hồng Giang hỏi lại, có nhiều người đến xin tài trợ không ạ? Giám đốc Hoàng đáp. Nhiều như cao cao châu chấu ấy. Bọn họ làm sao biết tôi có tiền mà đến nói vòng nói vèo. Thò tay ra xin không biết. Hồng Giang liền cười đáp. Đó là bởi vì, một là sản phẩm của giám đốc có tín nhiệm. Hai là Trang Chi Điệp viết bài cho giám đốc có ảnh hưởng lớn thế đấy. Nhưng xin giám đốc hết sức nâng cao cảnh giác, chớ để họ túm tóc mình. Tôi đến tìm giám đốc, một là nghe đại danh của giám đốc, chưa biết người thật, đến để mở rộng tầm mắt, làm quen một người bạn. Hai là thay mặt Trang Chi Điệp, định lấy cửa hàng tranh mới mở, tuyên truyền thêm cho quý nhà máy. Nói xong liền đưa ra một bản chương trình nói về tính chất, chức vụ, quyền lợi của hội đồng quản trị và điều kiện gia nhập hội đồng quản trị. Giám đốc Hoàng sung sướng đọc từng câu từng chữ như học sinh tiểu học đang đọc một bài tập làm văn. Hội viên cần nộp 5.000 đồng trở lên, mở ngoặc, 5.000 đồng, đóng ngoặc, nếu có thể giao 1.000.000 đồng, sẽ xem xét là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Số lượng phó hội đồng quản trị không hạn chế. Chủ tịch hội đồng quản trị do nhà văn có tiếng Tam Trang Chi Điệp đảm nhiệm. Giám đốc Hoàng đọc xong, ngẩng đầu, há mồm, lâu lắm không nói gì. Cậu con trai nhà họ Hoàng đang làm bài tập trong sân. Cầm quyển vở đến hỏi bố. Bố ơi, chữ này là gì hả bố? Giám đốc Hoàng nhìn rồi hỏi. Một chữ hải cũng không biết à, bố dạy con 3 lần con phải nhớ nhé. Cậu bé đáp, vâng ạ, giám đốc Hoàng liền dạy con. Hải, hải, dương của hai chữ hải dương. Giám đốc Hoàng đáng lẽ ra phải dạy là hải. Hải, hải của hai chữ hải dương mới đúng. Cậu bé đọc lại, hải, hải của hai chữ hải dương. Hồng Giang bảo, hải, hải, hải của hai chữ hải dương chứ. Không phải là hải, hải, dương của hai chữ hải dương đâu. Cách chương.